Đến để, Đông Phương Bạch đều muốn đập đầu vào tường. Nàng cảm thấy nàng so với cái này con mèo thua kém quá nhiều. Để làm gì hả, mèo, Diệp Thần giả bộ ngây thơ hỏi. Chắc là, để nấu đồ ăn, Đông Phương Bạch nói ra xong lập tức muốn tìm một chỗ đâm đầu vào mà chết. Má cái này con mèo thật sự là khiến nàng muốn xấu hổ độn thổ. Đó bảo mà nè ta cũng có cái này muốn cho ngươi nếm thử. Mèo, bổn miêu ra vừa chế ra xong, coi như đáp lễ, Diệp Thần liền khẽ cười nham hiểm nói vỗ tay khiến người đem từ bên ngoài đem vào. Cái gì vậy, Đông Phương Bạch nghi ngờ nhìn cái món đồ thủy tính lấy lánh có ống nước lấp lánh màu sắc cùng với một đống đồ loàng ngoàng nghi ngờ. Lần đầu tiên nàng thấy món đồ này, không có kiến thức, mèo, Diệp Thần lắc đầu nhìn cái này Đông Phương Bạch không có kiến thức nhảy từ. Người nữ tỷ xuống bước đến món đồ của mình, ê cô, lại đây thử cái này đi. Đây là ta sau khi liên hệ với mấy thằng bán cần Tây cần ta cùng cần xa chuyên nghiệp nghiên cứu ra một cái loài cần mới tặng cho mi. Đến hút thử một cái đảm bảo phê lòi luôn, quan trọng là không gây nghiện. Diệp Thần một bộ con mèo ôm cái ống thủy tinh khẽ rít một cái phun ra một cái hơi vuốt vuốt râu cười đều. Hiện tại con mèo này có thể nói là mèo phê thuốc. Cách chương.